Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. 152. Hoang thú con rối cúi đầu ở hư vô không gian chung bôn chạy. Hiển nhiên kia thần niệm bị thức không nghĩ quan tâm nhân. Đáng tiếc hoang thú lưng người trên cùng yêu cũng chưa để ý. Còn tại hưng chí bừng bừng thương lượng đợi lát nữa nhường ai tới kế thừa này bí cảnh bên trong. Truyền thừa hảo, dựa theo lúc trước thần niệm lộ ra tin tức, bọn họ biết này bí cảnh bên trong truyền thừa kỳ thực cũng không hạn chế là luyện đan sư hoặc là tu. Luyện giả, có lẽ thử luyện quá trình tương đối khuynh hướng luyện đan sư. Nhưng tu luyện giả cũng thích hợp, hơn nữa làm cho bọn họ tò mò là, thượng cổ thời kỳ nhân tộc vô cùng, đến cùng là như thế nào chiếu cố tu luyện cùng luyện đan. Bọn họ có thể là lợi hại nhất luyện đan sư, đồng thời cũng có thể là thực lực cường đại tu luyện giả. Ở hiện tại nhân nghe qua, quả thực bất khả tư nghị, nhưng quả thật tồn tại. Thượng cổ thời kỳ nhân tộc, liên tính ở các tộc chung sự suy thoái, nhưng cũng so hiện tại nhân tộc cường đại hơn rất nhiều. Điểm ấy A Chiếu nhưng là theo truyền thừa trong trí nhớ biết một ít. Nó vài cái nhảy đến sở trước trong lòng. Bị nàng thuận một lát mau sau, mới vừa rồi lười biếng mở miệng nói, các ngươi hẳn là biết, thượng cổ thời kỳ, nhân tộc sự suy thoái, nhân tộc ở cường giả lâm lập trung sinh tồn sinh sản. Vì tộc nhân kế, nhân tộc trí giả liền thôi diễn ra một bộ thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp. Như vậy một cái nguy hiểm hắc ám thời đại, nhân tộc sinh tồn không dễ. Nhưng nhân tộc có một chủng tộc khác so ra kém đặc điểm mà ni nhân tộc sức sáng tạo là sở hữu. Chủng tộc so ra kém, nhân tộc nhỏ yếu lại cường đại, nhỏ yếu ở chỗ nhân tộc thân thể, vừa sinh ra nhân tộc trẻ con chi nhược, ngay cả nhất thú vật đều có thể mang trẻ con tê toái. Mà nhân tộc chi cường đại, lại ở chỗ nhân tộc vô hạn sức sáng tạo. Nhân tộc có thể sáng tạo ra tối phấn khích văn minh cùng cường đại vũ khí. Lấy này chống cự các tộc ức hiếp, cường giả có cường giả sinh tồn chi đạo, kẻ yếu có kẻ yếu sinh tồn chi đạo. Nói đó là này lý, nhân tộc sức sáng tạo là vô cùng, nhân tộc vì tại kia dạng nguy hiểm thời đại chung sinh tồn sinh sản. Sáng tạo ra vô số bảo vật, dần dần ngộ ra một bộ thích hợp nhân loại tu luyện hệ thống. Theo luyện thể, luyện đan, luyện khí, bùa, trận pháp đợi chút, đều là nhân tộc sáng tạo ra, cũng là thích hợp nhân tộc tu luyện cường đại bản thân tu luyện hệ thống. Sau đó nhân tộc thông qua một thế hệ lại một thế hệ nỗ lực, đem chi hoàn thiện, nói tới đây, A Chiếu đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển, nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, luyện đan là chuyện gì xảy ra? Tin tưởng không có so luyện đan sư càng rõ ràng, kỳ thực đây là một loại đối quy tắc phá hư cùng với tân quy tắc hình thành. Thật không, Bích Tầm Châu đem lời này thuật lại cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó nén trên mặt giật mình, nhìn về phía kia chỉ ra lông ngắn đoàn, trong mắt không khỏi toát ra một chút khác thường. Luyện đan quá trình, quả thật là một loại đối quy tắc phá hư. Phá hư là linh thảo linh dược thành phần, lợi dụng linh hỏa cùng pháp quyết đem chúng nó phá hư. Dung hợp, sau đó ở thành đan trong quá trình, hình thành tân quy tắc, luyện đan quả thật là một loại phá hư quy tắc, cùng với hình thành tân quy tắc quá trình, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dĩ vãng chưa từng có nghĩ tới này đó. Cùng sở hữu luyện đan sư giống nhau, hắn cũng là theo sư môn dạy từng bước một trở thành luyện đan sư. Chỉ cần phải như thế nào luyện hảo đan, sẽ không tưởng luyện đan trong quá trình phá hư cái gì. Chính là nhân hắn thiên phú chắc tuyệt, ở luyện đan thời điểm, ngẫu nhiên sẽ có chút hiểu được, nhưng không rõ ràng, cho đến khi lúc này A Chiếu nhất ngữ nói ra, mới vừa rồi làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, đối luyện đan một đạo lại có tân hiểu được, này đó là thế nhân theo như lời, lấy đan nhập đạo. Cũng là thượng cổ nhân tộc sở ngộ xuất ra một loại tu luyện phương pháp. Quy tắc là không tha hứa phá hư. Phá hư quy tắc, kỳ thực cũng là phá hư nhân quả. Có thương tích thiên cùng, A Chiếu lạnh nhạt nói. Luyện đan sư trên lưng phụ nhân quả nhiều lắm lời nói. Sẽ có ngã xuống nguy hiểm, đương thời nhân tộc phát hiện điểm ấy sau, liền nghĩ cách tiêu trừ này đó nhân quả. Thế nào tiêu trừ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. A Chiếu cao ngạo nói, đó là nhân tộc sự tình, ta làm sao mà biết? Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem này con da lông ngắn đoàn, nếu không là kiêng kỵ nó thực lực, rất nghĩ nhấc lên đến nhịu lận một phen. Da lông ngắn đoàn liền ngoan ngoãn bán manh nhiều đáng yêu. Bộ này kiêu ngạo bộ dáng rất nghĩ tấu nó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên cảm nhận được kia lũ thần niệm tâm tình. Dù sao, các ngươi chỉ cần biết rằng, thượng cổ nhân tộc mà sống tồn kế, người tài ba xuất hiện lớp lớp, luyện đan cùng tu luyện cũng xúc cũng không có gì kỳ quái. A Chiếu tổng kết nói. Nói rõ không muốn nói nhiều lắm, Mani vẫn là câu nói kia. Hiện tại đã không là thượng cổ thời kỳ, rất nhiều chuyện cùng quy tắc đều thay đổi, nói nhiều cũng không ý nghĩa. Càng trọng yếu hơn là, nhân tộc tu luyện hệ thống đến nay đã phát triển thập phần hoàn mỹ. Muốn đánh vỡ khả không dễ dàng, cho nên luyện đan sư cùng tu luyện giả trong lúc đó phân chia hiền. Hai người vô pháp truyền hình hai trong một cũng xúc. Cũng có nó nguyên nhân, tìm tòi nghiên cứu nhiều lắm vô tình nghĩa, sở trước đám người như có đăm chiêu, rất nhanh liền đem chuyện này buông, kia hiện tại luyện đan sư còn cần gánh vác nhân quả sao? Sở trước lại hỏi, A Chiếu biết nàng là giúp Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, có chút mất hứng, nhưng vẫn là thành thật nói. Không cần, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức mặt mày hớn hở, cũng không lại dối dám việc này. Lúc này. Hoang thú con rối đột nhiên dừng lại, mọi người phóng mắt nhìn đi, phát hiện bọn họ lúc này còn tại mảnh này hư vô trong không gian. Chung quanh một mảnh hư vô, nhìn không tới tận cùng, thần niệm thanh âm truyền đến, đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tả hữu nhìn lại, nơi nào, hoang thú con rối đột nhiên hướng hư không phát ra một tiếng chấn thiên thú giống. Thanh âm chi to lớn. Dục muốn đánh rách tà tơi thần hồn, A Chiếu nhất móng vuốt chụp ở hoang thú trên đầu, chung quanh dựng thẳng lên một đạo kết giới giữa dòng tràn đầy lưu tinh lửa đỏ sắc linh lực. Đây là A Chiếu hỏa linh khí, kết giới ngăn cách hoang thú thanh âm, một đám người chỉ cảm thấy biển ý thức ông một chút. Rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, sở trước đám người đều xem bên ngoài kia tầng kết giới. Trên mặt lại lần nữa lộ ra giật mình thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới A Chiếu còn có như vậy bản sự. Hoặc là nói, A Chiếu cực nhỏ ra tay, nó có bao nhiêu át chủ bài, bọn họ cho tới bây giờ đoán không ra đến, cho nên mỗi lần ra tay, đều sẽ làm cho bọn họ rung động một phen, đồng thời cũng chiêu cáo nó bất thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhu nhu lỗ tai, đô reo lên, A Chiếu lão đại càng lợi hại. Cũng không biết là cái gì giống yêu thú, tài năng như thế lợi hại, A Chiếu cao ngạo liếc hắn một cái, đại gia nó không lợi hại có thể làm lão đại đâu. Lão đại cũng không phải là bạch làm, hoang thú con rối phát ra thú giống trung ẩn chứa nào đó uy lực lực lượng. Kỳ thực là kia thần niệm mượn dùng hoang thú con rối phát ra. Thanh âm thật lâu không dứt, theo này thanh âm cao thấp nối tiếp. Toàn bộ không gian đột nhiên thoát phá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị liền phát hoảng, cho rằng này hư vô không gian cũng là cái ảo cảnh. Sở trước thần sắc có chút khác thường, ở trong ý thức của nàng, vẫn chưa cảm giác được ảo cảnh dao động, cảm thấy mảnh này hư vô không gian hẳn là chân thật mở xuất ra. Đều không phải dùng ảo cảnh xây, quả nhiên, theo không gian thoát phá, lại xuất hiện một cái không gian thông đạo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người nhìn xem ngạc nhiên, này rõ ràng là không gian bộ không gian, này cần thập phần tinh thấu không gian lĩnh ngộ năng lực tài năng chế tạo ra như vậy không gian. Lại liên tưởng bọn họ theo tiến vào bí cảnh bắt đầu sở trải qua hết thảy. Nhịn không được dưới đáy lòng tán thưởng, xem ra tạo ra chỗ này bí cảnh thượng cổ nhân tộc vô cùng. Quả thật là một cái phi thường rất giỏi nhân. Hắn đem không gian lĩnh vực lĩnh ngộ đến mức tận cùng. Mới vừa rồi có thể chế tạo ra này bí cảnh, cũng chẳng trách bí cảnh xuất thế gần nhất vạn nhiều năm. Vẫn có thể ở cố định thời gian mở ra, nghênh đón vô số tu luyện giả tiến vào thử luyện, vẫn chưa vết sạch này nội tình, theo con đường này tiến truyền thừa nơi, tốc độ nhanh nhất, thần niệm giải thích nói, sở trước hiểu rõ, dựa theo chúng ta sở đi thử luyện lộ, hẳn là có thể đến truyền thừa nơi đi, ngoặc kép, tự nhiên có thể, chính là cần liên tiếp xông qua 15 luân thử luyện không gian. Tuy là ngút trời kỳ tài, cũng vô pháp ở một tháng thời gian nội, liên tiếp xông qua 15 luân thử luyện không gian. Thần niệm hồi đáp, thanh âm có chút giảo hoạt, mạc sĩ thiên kỳ nghe đến đó, thầm nghĩ mắng cha, điều này cũng rất hố người, người thật sự là rất ti bỉ, vậy mà bố trí như vậy quan tạp, chẳng trách qua nhiều năm như vậy, luôn luôn không ai có thể được đến truyền thừa, thì tính sao, Ngô vẫn chưa vi phạm bản thân sứ mệnh, người chờ vô pháp thông qua thử luyện, tự nhiên cùng truyền thừa vô duyên. Này không là đương nhiên chuyện sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ bị nghẹn trợn tròn mắt, nhưng không thể không nói. Này thần niệm nói đúng, nó bị chủ nhân ở tại chỗ này thủ hộ bí cảnh. Từ nó giám sát chủ trì thử luyện, cho đến khi tìm kiếm đến truyền thừa người, nhưng nó lại bởi vì tư tâm, không nghĩ đem bí cảnh cùng truyền thừa làm cho người ta. Cho nên liền bố trí chứa nhiều quan tạp cùng thử luyện. Nhưng sở hữu thử luyện giả đều không thể thông qua thử luyện. Nhưng bí cảnh truyền thừa vẫn hảo hảo mà đãi ở trong này. Sở trước cùng Bích Tầm Châu không khỏi giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng minh bạch này lũ thần niệm thực hiện, nó cũng là bí cảnh chân chính chủ nhân phân ra đến một luồng thần niệm. Kia liền không thể vi phạm bí cảnh chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng nó lại sinh ra bản thân linh trí, có được tư tâm. Không nghĩ biến mất, đành phải dùng như vậy phương pháp bảo trụ truyền thừa, kỳ thực cũng là bảo trụ bản thân. Hoang thú con rối tiến vào không gian thông đạo, ở không gian trong thông đạo một đường trên đường, Ben, rất nhanh liền rời đi không gian thông đạo, tiến vào một cái không gian, làm hoang thú dừng lại khi, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện này không gian cùng thứ bảy luân thử luyện nơi rất giống. Cũng là một cái cùng loại thượng cổ thời kỳ không gian. Nhưng lại có chút bất đồng, bởi vì này không gian cũng không lớn. Hơn nữa không có này đê dai hoang thú, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Một loại không có sự sống hơi thở yên tĩnh. Hoang thú con rối không nhanh không chậm ở trong không gian hành tàu. Xuyên qua cao lớn cổ mộc hình thành rừng rậm ni cho đến khi đi đến rừng rậm chỗ sâu. Nơi đó có một mặt vĩ đại hồ nước, giữa hồ chỗ có nhất đống tinh xảo nhà gỗ, hoang thú ở bên hồ dừng lại, truyền thừa liền ở giữa hồ nhà gỗ bên trong, thần niệm nói, sở trước đám người ngồi ở hoang thú trên lưng, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, theo tiến vào mảnh này không gian khi, bọn họ liền không cảm giác sinh mệnh hơi thở, cho dù nơi này có vô số linh thực cổ mộc. Làm cho người ta cảm giác phảng phất chính là một cái tự ảo cảnh xây không gian. Nhưng linh thức cẩn thận tra xét, lại có thể phát hiện, này không gian là chân thật, bốn phía im lặng, gió nhẹ thổi tới, mặt hồ tạo nên từng trận gợn sóng. Giữa hồ chỗ nhà gỗ yên tĩnh đứng lặng, A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ hoang thú con rối đầu. Thế nào đến giữa hồ nhà gỗ? Thần niệm không nghĩ trả lời. Nhưng không thể không trả lời. Độ hồ liền khả, như thế nào độ, thần niệm nghe đến đó, đều có chút nóng nảy. Ngô đã đem ngươi chờ mang ở đây. Chẳng lẽ còn muốn đích thân đưa các ngươi đến nhà gỗ lấy đi truyền thừa hay sao? Sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế. Không hiểu phát lên một loại hổ thẹn cảm ni nhưng mỗ chỉ mau đoàn tuyệt không cảm thấy hổ thẹn. Đây là đương nhiên, ai bảo ngươi đánh không lại ta, thần niệm, tức giận nga, tiếp theo, liền gặp hoang thú con rối ngồi xổm xuống, nằm phục ở bên hồ trên cỏ, bày ra một loại cự tuyệt hợp tác tư thế, A Chiếu khó được không có uy hiếp muốn tiêu diệt nó. Mà là theo hoang thú trên đầu nhảy xuống, sau đó nhường Bích Tầm Châu bọn họ thử nhìn xem có thể hay không đi qua. Bích Tầm Châu cái thứ nhất ra tay. Hắn thử độ hồ mà qua, lại phát hiện bên hồ bị bố trí kết giới, không nói độ hồ mà qua, liên tiếp gần mặt hồ đều không có biện pháp, sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ, Huyền Nguyên cũng ảo ảo thử hạ, phát hiện quả thật như thế, bí cảnh chủ nhân ở bên hồ thiết kế tiếp kết giới. Lấy đến đây bảo hộ hồ trong lòng phòng nhỏ, A Chiếu thấy bọn họ đều không có biện pháp sau, cũng không cấp, vươn móng vuốt đặt tại trên cỏ, nói, chúng ta đến thương lượng một chút, truyền thừa cho ai hảo, nghe nó vừa nói như thế, Bích Tầm Châu cùng sở trước bọn người hưng chí bừng bừng. Ngay cả Huyền Nguyên này còn ấu tể quy cũng không hạp linh đan. Lại gần phát biểu bản thân ý kiến, bên cạnh Hoang Tú còn rối lý thần niệm thấy đến một màn như vậy. Tức giận đến thần hồn dao động lợi hại, nó nguyên tưởng rằng này nhóm người hội bởi vì bên hồ kết giới mà buồn rầu. Nói không chừng lại uy hiếp nó hỗ trợ, bằng không liền diệt nó linh tinh, đang chờ chế giễu đâu. Nào biết này đàn hung tàn hóa cũng không vội mà đi nhận truyền thừa. Mà là đang thương lượng ai đi tiếp thu truyền thừa tương đối hảo. Không biết chuyện nhân, còn tưởng rằng này truyền thừa là chính bọn họ. Thần niệm tức giận đến rất nghĩ mắng chửi người. Nó từ sinh ra linh trí tới nay, còn chưa có như vậy khí quá. Hôm nay nhưng là bị vài cái hung tàn hóa tức giận đến muốn giết người. Nhưng là nó đánh không lại bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xoa xoa tay, hưng phấn mà nói, A Chiếu lão đại, không bằng làm cho ta đi trước thử xem, nếu được đến truyền thừa, chúng ta liền chia đều, có thích hợp đồ của ai ai trước hết lấy, như thế nào? Sở trước xem xét hắn liếc mắt một cái, vì sao là ngươi trước, ta trước đến, dù sao này truyền thừa không chỉ có là luyện đan sư, tu luyện giả cũng có thể, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ. Sở tỷ, nhường làm cho ta thôi, sở trước không để ý tới của hắn làm nũng. Đối nàng này Ngụy Bạch Liên Hoa làm nũng là vô dụng. Chủ nhân, không bằng làm cho ta trước đến, tiểu rùa không chịu cô đơn vô giúp vui, nghe qua hảo thú vị bộ dáng. Đi qua một bên, Bích Tầm Châu cao lãnh nói, ấu tể muốn cái gì truyền thừa. Ngoặc kép, Tầm Châu ca rất quá mức, ấu tể cũng là có thú quyền đát. A Chiếu ấn móng vuốt, đừng ầm ĩ, thần niệm xem này mấy người vì truyền thừa một lời không hợp liền gây gổ. Nhịn không được trong lòng cười lạnh, bí cảnh xuất thế sau những năm gần đây, nhân loại thói hư tật xấu nó nhìn xem còn thiếu sao. Mặc kệ quan hệ như thế nào hảo, đợi đến đề cập tự thân lợi ích khi, đều sẽ trở mặt thành thù, một cái thượng cổ bí cảnh truyền thừa, không ai sẽ không vô tâm động. Vì bản thân lợi ích, làm sao có thể hội thoái nhượng, ầm ĩ đi, tốt nhất trở mặt thành thù, càng đấu lưỡng bại câu thương mới tốt, ngay tại thần niệm chờ xem bọn hắn lưỡng bại câu thương khi. A Chiếu lại ấn móng vuốt, đã như vậy, vậy ta đi đi, sở trước đám người nghe xong, cũng chưa ý kiến, nếu không là A Chiếu vây khốn kia đạo thần niệm, uy hiếp nó dẫn bọn hắn tới nơi này. Chỉ sợ bọn họ không có cách nào khác đi lại, càng không cần nói truyền thừa. Phỏng chừng bí cảnh thử luyện kết thúc, bọn họ cũng sờ không tới. Hơn nữa, hồ này biên còn có kết giới. Rõ ràng là bí cảnh chủ nhân lưu lại. Xem kia thần niệm phản ứng. Chỉ biết này kết giới ngay cả nó đều không có biện pháp mở ra. Bọn họ càng không thể có thể. Loại này thời điểm, trừ bỏ A Chiếu. Thật đúng không ai có thể đi vào đi, thần niệm gặp kia chỉ mau đoàn uy phong lẫm lẫm đi lên phía trước khi. Toàn bộ thú cũng không tốt, hoang thú con rối cuống quýt đứng lên, hỏi, các ngươi thương lượng lâu như vậy, liền thương lượng ra kết quả này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu xem nó, một mặt vô tội nói, đúng vậy, bằng không ngươi muốn thế nào. Thật đúng tưởng làm chúng ta vì truyền thừa trở mặt thành thù đánh lên a. Làm sao có thể, ta khả đánh không lại bọn họ, sở trước cũng cười khanh khách nói. Có cái gì hảo đánh, dù sao mặc kệ là ai được truyền thừa, chúng ta đều có phân, là đi, Bích Tầm Châu cũng nói. Đúng, chủ nhân nói đúng, Huyền Nguyên lập tức phụ họa, thần niệm bị bọn hắn tác phong không nhẹ, các ngươi vậy mà. Vừa rồi kia một bộ muốn cãi nhau bộ dáng, rõ ràng vì diễn trò cấp nó xem, thật sự là rất đáng giận, sở trước vẫn là cười khanh khách, chúng ta vừa rồi chính là tùy tiện nói nhau nhau. Ngươi thật đúng tin tưởng a. Thần niệm, ngoặc kép chấm chấm, tức giận Nga, rất nghĩ đánh thì này đàn chán ghét tên. Hết chương.